ném lại vào không gian sau này về cho mấy thành viên cấp thấp của ác ma điện hay bọn trẻ con làm đồ chơi. Kiểm tra xong thì hắn cũng nhận được thứ mình muốn. Thắt lưng hấp huyết đã truyền mọi thông tin đọc được từ cái bộ não lúc nãy. Mấy người này là cùng một thế lực đang đi về phía bắc kiếm cháo húp. Nơi đó có khá nhiều người đang mở ra một bảo tàng to lớn. Đọc xong mọi thứ mà hắn nhận được. Còn một vài mảnh vỡ ký ức không hoàn chỉnh thì hắn bỏ qua luôn. Chỉ huy vong linh đi về phía bắc. Hắn cũng muốn xem cái bảo tàng kia có những thứ gì. Lỡ may có đồ tốt mà bỏ lỡ thì uổng lắm. Nửa ngày trôi qua, thời gian là thứ lúc muốn nó nhanh thì nó lại chậm hoặc ngược lại. Hết ngồi lại nằm, chán chẳng buồn chết hắn lấy ra mấy quả tim của bọn người lúc sáng bị hắn giết. Nhìn mấy quả tim tuy không còn đập nhưng vẫn còn mềm dẻo và hồng hào lắm. Để mấy quả tim máu chảy đầm đìa vào trên một cái sàng trong một cái nồi không lớn. Nồi lửa lên và chờ đợi. Hôm nay bữa tối của hắn là tim người hầm cách thủy. Mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.